Xiên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 48, 48, ta vậy mà có phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Cẩm Y Vệ lúc này, đã đến trận thứ 20, trời cũng dần tối. Người chủ trì trên đài cao liền nói. Ngày hôm nay đến đây thôi chư vị. Ngày mai tỉ thí lại bắt đầu. Xung quanh dưới khán đài, ai nấy nghe vậy đều buồn bã nói. Vậy kết thúc rồi ư, ta còn muốn xem a. Mấy vị thiếu niên vừa rời đi, vừa nói, ta cũng vậy, ta muốn xem tiếp a, nhưng không thể. Trên khán đài Ly gia, gia chủ liền nói, chúng ta nên quay về phủ. Tuyết Thư, bên cạnh liền nói, phu quân, người về trước, ta muốn theo Ly Hoa cùng Ly Thần về. Ly Định, hắn không phản đối, mà gật đầu rời khỏi khán đài. Xung quanh mấy tên thị vệ cũng đi theo sau. Hoàng đế trên cao, hắn vẫn ngồi đấy thở dài nói. Hôm nay ta quá mệt mỏi không thể bước về a. Tân Ngạo từ bên cạnh hắn đứng dậy nói. Phụ hoàng, ta đi tìm xe ngựa để đưa người về. Hoàng đế không trả lời, mà chỉ gật đầu. Tân Ngạo liền giơ tay, một tên quan công liền cúi người tới nói. Nhị hoàng tử người có gì phân phó? Hắn tay áo dài chắp tay, cúi người từ từ trả lời. Tân Ngạo liền từ từ nói. Chuyện này, ta có việc muốn nhờ ngươi quan công công. Quan công công liền hạ thấp bản thân trả lời. Ngài cứ nói. Tân Ngạo liền từ tốn nói. Người đi nói xe ngựa tới đây. Đón phụ hoàng ta. Cao công công gật đầu. Rời khỏi khán đài. Hắn chạy đến ngoài Cẩm Y Vệ không xa liền tìm được một xe ngựa. Cao công công chạy tới đưa tay ra vỗ vai thiếu niên thở dài nói. Ta muốn thuê xe ngựa. Thiếu niên kia liền quay người lại nói. Khách quan người thuê xe ngựa mất 5 quan tiền. Nếu xa hơn sẽ tăng thêm a. Cao công công liền nói. Bao nhiêu cũng được. Ta cần đi đón hoàng thượng nhanh lên a. Nghe đến đây, thiếu niên nuốt nước miếng. Miệng nói không nên lời. Hoàng đế bệ hạ, ta vậy mà có phúc như vậy a. Dứt lời hắn hôn xuống dưới đất. Liền hứng phấn đứng lên ôm lấy quan công công nói. Đi mau, ta thật là có phúc a. Quan công công cười khổ. Rồi dẫn thiếu niên lái xe ngựa đến trước Cẩm Y Vệ. Dọc đường, cũng gặp nhiều người xung quanh rời đi. Đều nhìn về phía thiếu niên. Vừa đi đường vừa bán tán nói. Kia chẳng phải là quan công công sao? Bên cạnh thiếu niên cũng trả lời hắn nói. Đúng vậy a, thấy vậy mấy người đều hiểu ra nói. Người này đúng là có phúc ba đời mới được hoàng đế bệ hạ chọn chúng a. Ta cũng muốn như vậy. Thiếu niên lái xe ngựa đi, ưỡn ngực làm ai nấy đều muốn được như hắn. Nhưng đánh hắn là chuyện chính. Thiếu niên kia luôn không ngừng tự nghĩ bản thân a, hắn vẫn không thể nhịn được sự oai phong lấm liệt. Cuối cùng, hắn cũng đến được trước Cẩm Y Vệ phủ. Bây giờ cũng đã được nghỉ ngơi. Hắn ưỡn ngực quá mệt. Quan công công bước tới trước mặt hắn liền đứng lại nói. Người đứng đợi ở đây. Ta vào bẩm báo. Thiếu niên gật đầu. Quan công công rời đi tiến vào trong phủ. Hắn bước lên đài cao. Liền nói. Nhị hoàng tử. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Dứt lời Tân Ngạo liền gật đầu. Quay người lại tiến đến bên cạnh phụ hoàng nói. Phụ hoàng ta đã tìm được xe ngựa. Mời người đi theo con a. Hoàng đế nằm trên ghế mở mắt đứng dậy đi theo Tân Ngạo ra khỏi phủ. Mấy người này không nhìn qua bên cạnh a. Thanh Thanh. Nàng ngủ nướng ngáy không biết trời đất. Cuối cùng hai người bước ra khỏi cửa đến trước xe ngựa. Thiết Niên ngồi trước xe liền mắt tỏa sáng. Quả như vậy thật sự là hoàng đế bệ hạ. Hắn chỉ run rẩy rồi cúi người. Tham kiến bệ hạ cùng nhị hoàng tử. Bệ hạ muôn năm. Hoàng đế nhìn hắn một cái. Rồi gật đầu bước lên xe ngựa. Tân Ngạo cũng lên theo. Thiếu niên lòng nhảy số. Hoàng đế vậy mà gật đầu. Làm hắn chỉ biết mơ hồ khen ngợi bản thân phúc lớn a. Quan công công đến bên cạnh hắn liền nói. Đi thôi. Thiếu niên mới bừng tỉnh cùng quan công công bước lên xe ngựa rồi đi khỏi nơi này. Ít lâu trước, Lư gia mấy người đều không nói lời nào, mà toàn bộ biến mất, chỉ để lại Lư Không cùng Đương Điền. Lư Không liền ngồi xuống gác chân lên ghế bên cạnh nói. Đường lão gia, việc bố trí xong chưa a? Đường Điền liền cúi đầu nói. Lư thiếu gia, việc người giao cho ta, ta đã thiết lập hoàn thành. Lư không nghe đến đây cười cười. Hắn chỉ mong đến ngày đó. Mấy ngày trước đây, khi hắn vừa mới tỉnh dậy, được Đường Điền cho ngâm thảo dược, hắn liền phất tay, làm cho Đường Điền rời khỏi. Đường Điền vừa rời khỏi ít lâu thì một bóng màu đen xuất hiện. Lư không liền cảnh giác quay người lại nói. Tiền bối, người gặp vãn bối có việc gì cần giao phó a? Hắn cũng không ngốc. Đường Điền vừa rời đi hắn đã cảm nhận được uy áp đáng sợ xuất hiện. Mà cảnh giới hắn còn không nắm chắc biết được. Rốt cuộc người này cảnh giới gì? Hắn chỉ có thể nói vãn bối. Không dám ngó lời như thường ngày. Người xuất hiện là một bóng đen. Trùm áo đen toàn thân người không nhìn rõ mặt. Dưới chân cũng một số bóng đen xuất hiện. Làm người ta phải sợ hãi. Mặc áo bào đen trùm kín người liền nói. Ta có việc muốn ngươi làm. Vừa nói đến đây, Lư không liền cúi người nói. Tiền bối cứ nói. Trùm áo bào đen gật đầu. Liền nói tiếp. Ta muốn ngươi giúp ta. Đặt những cấm chế khi tỉ thí võ đài bắt đầu. Ngươi chỉ cần làm như vậy ba la ba la. Lư không liền gật đầu nói. Tiền bối ta sẽ hoàn thành việc mà ngươi giao. Áo bào đen liền gật đầu nói. Tốt tốt, ngươi làm tốt ta sẽ còn thưởng cho ngươi thêm. Dứt lời áo bào đen biến mất. Chỉ để lại một quyển công pháp địa giai. Thấy quyển công pháp rơi trên nền gỗ. Lư không điều động linh khí. Bay tới nhặt lấy quyển công pháp lên. Hắn nhìn xem tên công pháp đã thấy vô cùng mạnh. Còn có sau khi lật ra từng trang. Lại phát hiện vậy mà thâm sâu hơn hắn tưởng tượng. Bên này vẫn đang ngủ. Thanh Thanh đang mộng tay phải nắm ngũ em mỹ nữ. Tay trái là bóp một số mỹ nữ ngực khủng. Làm miệng nàng không ngừng chảy bọt mép. Làm Ly Hoa, Ly Thần mẫu thân của hai nàng Tiết Thư đều cười thầm. Nhưng ba nàng vừa tiến tới gần Thanh Thanh. Nàng liền bợt tỉnh dậy. Làm ba người ngơ ngác. Thanh Thanh mắt nhắm mắt mở nói. Là ai muốn hãn hại bổn cô nương ta? Ba người đều chậm rãi thở dài. Hóa ra là muội ấy quá đề cao cảnh giác. Ly Hoa liền từ từ nói. Thanh Thanh muội muội là chúng ta. Dứt lời, Thanh Thanh nghe được dần dần mở mắt. Dùng tay lau nước mắt đi nhìn rõ ba người liền nói. Ly Hoa tỷ, Ly Thần tỷ người bên cạnh là. Tiết Thư thấy vậy liền cúi người. Nói, ta là mẫu thân của Ly Hoa cùng Ly Thần tên ta Tiết trong Tiết Rơi Thư trong thư mục. Ra là thế. Thanh Thanh ngầm hiểu rõ liền cúi người nói. Tiết Thư a di chào ngươi. Tiết Thư cũng gật đầu. Ly Hoa liền nói. Thanh Thanh đi chơi không? Ta dẫn ngươi đi. Đi chơi. Ly Hoa cũng không thể giải thích như thế nào. Cái này là mộng cơ nói cho nàng biết a. Nàng liền khưa khưa tay trước mắt. Thanh Thanh rồi nói. Không phải. Là ta muốn cùng ngươi đu dạo phố. Thanh Thanh gật đầu nói. Chúng ta đi dạo phố ban đêm. Chắc chắn sẽ rất đẹp đây a. Ly Hoa cũng mắt tỏa sáng nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy bốn nữ chúng ta đi cùng nhau là tốt nhất. Ba người đều gật đầu. Cầu hoa tươi, cách chương.